huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 715, chương 725, nghe thấy thanh âm hoàn. 4/5, cầu đính duyệt, chuyển động chiếc nhẫn tay một trận. Long Chiến ngẩng đầu nhìn Thần Hằng nhất nhãn. Thần Hằng trong ánh mắt mang theo thú vị. Chờ đấy Long Chiến trả lời. Nhưng là Long Chiến lại nói cũng không được gì. Gần nhất mấy ngày nay, trái tim của hắn không còn có độn đau cảm giác. Tựa hồ là Đăng Nhan Lạc Sinh xuất hiện mấy ngày nay, hắn mới bắt đầu đau. Hơn nữa Nhan Lạc Sinh phân thân xuất hiện ở Ung Dung thân thể phụ cận thời điểm, hắn cũng cảm nhận được. Nhưng là bởi vì lúc này đây Nhan Lạc Sinh tới cũng nhanh đi cũng nhanh, cho nên đau đớn trong nháy mắt liền đi qua. Hắn cũng nói không hơn là vì cái gì. Trong lúc bất chợt Long Chiến nghĩ tới lão đầu nói cái gì tình kiếp. Lẽ nào Nhan Lạc Sinh chính là lão đầu nói tình kiếp? Dù sao khoảng cách lão đầu nói tình kiếp đã qua lâu như vậy. Tiên giới xảy ra chuyện, cũng không có bất kỳ nữ nhân tới Long tộc tới. Hắn đã gặp nữ nhân ngoại trừ sơ tinh bên ngoài chính là Nhan Lạc Sinh. Là sơ tinh vẫn là cửu 83 Nhan Lạc Sinh. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến chính mình cùng Nhan Lạc Sinh trong lúc đó biết có liên hệ gì. Bọn họ là người của hai thế giới. Đang bị phong ấn phía trước, Nhan Lạc Sinh tuy là đã thành tiên, lại bỏ đi tiên tịch thả người đi ma giới, giết chết lúc đó ma giới vương, trở thành ma giới dẫn dắt giả. Chuyện này hiện tại ai cũng nói không rõ, chỉ có Nhan Lạc Sinh mình mới biết là chuyện gì xảy ra nhi. Long Chiến bất đắc dĩ nói, ngươi chớ có đoán mò, vừa rồi Ung Dung cũng là chịu đựng mới không có giết mấy người này. Nàng đã coi là tốt thời gian, mang theo đám người kia đi ma tộc, đem người nhà của bọn họ tìm khắp đi ra. Ta còn thực sự cũng không tin, nhiều người như vậy, liền không có một nói. Nếu bọn họ đều quyết định, Thần Hằng nhất vén áo bào ở Long Chiến ngồi xuống bên người. Các ngươi bên này vội vàng, chúng ta quỷ tộc ngược lại là không thể phá vỡ, căn bản cũng không có người tiến vào được. Cái này còn nhờ vào cha ta đâu. Hắn đời này không có làm chuyện gì tốt. Duy chỉ có chuyện này có thể bảo đảm quỷ tộc an toàn. Ở trên đường rất có thể đã bị ma tộc người tập kích. Thần Hằng càng nghĩ cảm thấy hay là Đăng Long tộc tương đối an toàn. Sau đó ở trước khi lên đường, hắn mang theo mấy người trở lại quỷ tộc. Hiệu lệnh quỷ tộc tướng lĩnh cùng Long Chiến nhất cùng đi ma tộc. Dạng này tính lấy, thời gian cũng không phải quá giàu có, bất quá cũng tốt vào lúc này tiên giới không an toàn. Quỷ tộc các tướng lĩnh đều là tùy thời chuẩn bị khai chiến, cũng không có buông lỏng. Đi vào, hai người nhìn về phía cửa, nghe được xích sắt thanh âm cùng với Trình Ba thô cuồng tiếng la. Thần Hằng cũng học Long Chiến bộ dạng nhếch lên chân. Nhà các người Ung Dung thực sự là một cô nương tốt. Một đôi tuệ nhãn có thể biết anh tài. Bây giờ tiên giới có thể làm người đều ở đây các ngươi Long tộc đâu. Cũng khó trách ma tộc đem Long tộc nhìn là cái đinh trong mắt. Bất kể làm cái gì đều muốn trước diệt trừ Long tộc. Lúc này đây ngược lại còn giết Long Du cha mẹ của. Long Chiến nói. Ta không tin đám này tử sĩ không có thể khống chế lực lượng của chính mình. Coi như là rằng giặc thầy U Che ở cha ta phía trước. Bọn họ muốn thao túng pháp thuật biến hóa phương hướng cũng là làm được. Nhưng bọn họ vẫn là giết tam thúc tam thẩm. Khả năng duy nhất tính chính là bọn họ thượng cấp cũng nói. Bất kể là giết tộc trưởng vẫn là rằng giặc thầy U. Luôn là đều phải chết. Bọn họ cũng biết. Nếu như rằng giặc thầy U chết, hoặc là trọng thương, Ung Dung nhất định sẽ chưa gượng dậy nổi, nhất định không có tâm tình tiếp tục phụ trách bài binh bố trận chuyện nhi. Cứ như vậy ma tộc liền có nhiều thời gian hơn tới nhằm vào bọn họ. Chỉ bất quá đám bọn hắn không nghĩ tới Nhan Lạc Sinh biết cứu Ung Dung. Càng thêm không nghĩ tới, Nhan Lạc Sinh lực lượng có thể tùy ý ung dung phóng. Có thể liền phóng xuất Nhan Lạc Sinh Ma Vương đều không nghĩ tới. Chính mình thả ra phân thân, không nghe chính mình coi như, ngược lại thành địch nhân của hắn, bị đẩy mạnh tới tử sĩ lập tức té quỵ dưới đất. Thần Hằng cùng Long Chiến nhìn thấy hắn trên tay chân quấn quanh xích sắt, cực kỳ to xích sắt, bị như vậy cột phòng chừng cũng không có ích gì. Dù sao người này tiến đến về sau liền không còn có đã đi ra ngoài. Vẫn như cũ có thể đem tin tức truyền đạt cho bên ngoài, chờ tử sĩ nhất định là có cái gì biện pháp khác. Long Chiến đối với Trình Ba nói, đem người cho ta nâng lên. Là Trình Ba cùng bên cạnh một người thị vệ, một tả một hữu đem người cho nhấc lên. Tử sĩ vết thương chằng chịt nhưng chỉ có một hơi thở dẫn theo, dĩ nhiên không chết được. Trình Ba chính là có loại này bản lĩnh, chỉ cần là Long Chiến cùng Long Du không cho phép người chết, hắn liền luôn luôn biện pháp làm cho cái này nhân loại bất tử, vẫn không thể tiếp tục gây sự nhi, liền réo rắt đều không làm được chuyện này, Trình Ba lại có thể làm được. Thần Hằng ở tiên giới đều chưa có nghe nói qua Trình Ba tên, nhưng là lại biết Bách Quỷ Đạo phụ cận có một đồ tể, dường như không riêng sát sinh súc sinh liền người đều giết, vẫn luôn đang bị xua đuổi. Cũng là Trình Ba đến nơi này sau đó, Thần Hằng từ Long Chiến nơi đây nghe được, người nọ chính là Trình Ba không? Chiêu thức ấy tốt công phu nếu là không vận dụng lên thật vẫn chính là lãng phí. Đến rồi Long tộc sau đó, ung dung không riêng cho Trình Ba chuẩn bị tiên tịch, hắn cũng không tiếp tục là lưu vong giả. Có người nói còn ở nơi này cưới lão bà, cũng khó đổi Trình Ba sẽ như vậy cam tâm tình nguyện tại loại này âm lãnh địa phương làm ung dung. Cùng Long Chiến làm việc, chân thành kỳ cục, Long Chiến đi tới, ngón trỏ ngón giữa khép lại, từ nam nhân đại não bắt đầu từng chút một trượt xuống dưới. Ngón tay của hắn dán nam nhân thân thể, đầu ngón tay đã lây dính vết máu, bất quá Long Chiến không để bụng, hắn một chút trượt xuống dưới, cuối cùng dừng ở bụng phụ cận, ngẩn người, làm sao vậy? Thần Hằng qua đây hỏi. Long Chiến quay đầu nhìn Thần Hằng nhất nhãn, cảm thấy rất thú vị dáng vẻ, ngón tay của hắn tỏa ra ánh sáng màu vàng ở bụng phụ cận qua lại lượn vòng. Rất nhanh Thần Hằng cũng chứng kiến nam nhân này trong bụng cũng có một cái lỗ ống kính, đang theo Long Chiến tay đã ở trên dưới sự trượt. Đây là cái gì? Kha Minh nghi ngờ hỏi, nhưng khi nhìn đến thứ này Thần Hằng trong nháy mắt liền hiểu. Thảo nào người này sau khi đi vào không cần đi ra đều có thể thông báo người bên ngoài. Thứ này nói tóm lại xem như là nhất kiện thần khí. Bất quá nhưng cũng không có như vậy sinh động, cũng là Ngọc Hoàng nhàm chán thời điểm tạo ra. Thánh khí, nghe thấy thanh âm hoàn, Long Chiến nói, đột nhiên ngũ chỉ thành chộp, tay trực tiếp từ nam nhân bụng dưới thọc vào. A, nam nhân lúc đầu hồn hồn ngạc ngạc, nhưng là bị lần này động tác đau đến cả khuôn mặt đều nhíu lại bốn. Hai, Trình Ba cùng thị vệ điều khiển hắn, lúc này mới không có làm cho hắn giãy giụa lộn xộn. Long Chiến tay đi vào liền nắm cái vật kia, lần nữa phá bụng mà ra, giang tay ra, trắng nõn trên tay lây dính tinh hồng vết máu. Bất quá Long Chiến không thèm để ý chút nào, thần giống hệt người nhìn Long Chiến trên bàn tay nho nhỏ vòng bạc. Thứ này thật đúng là Ngọc Hoàng chế tạo, nghe thấy thanh âm hoàn. Lại nói tiếp có người nói đây là Ngọc Hoang một người nhàm chán thời điểm mới đánh tạo ra, vì cùng bạn tốt của mình tùy thời liên lạc. Thứ này ăn vào đi, rơi vào trong bụng, có thể dùng phúc ngữ, truyền âm nghìn dặm bên ngoài cũng không nói chơi. Long Chiến nói, vốn tưởng rằng nam nhân này là biết truyền âm nhập mật, hoặc là những thứ khác cái gì pháp thuật, lại không được muốn chỉ là một nho nhỏ thánh khí, để Long tộc có lớn như vậy tổn thất. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.